Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 169, gấu con bên ngoài học xấu, Bảo Thọ đạo trưởng đau lòng nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170, gấu con bên ngoài học xấu, Bảo Thọ đạo trưởng đau lòng nhức óc. Chương 170, gấu con bên ngoài học xấu, Bảo Thọ đạo trưởng đau lòng nhức óc. Tinh La tông tiền nhiệm tông chủ tự nhận là xác minh phong nguyên sơn hư thực, chuẩn bị di chuyển sơn môn, liền hao phí món tiền khổng lồ, hướng kinh thành công bộ mua một nhóm vật liệu xây cất. Nơi này dù sao cũng là Đại Hạ vương triều lãnh thổ, sản xuất tại các nơi vật liệu, các loại thiên tài địa bảo, các loại khoáng thạch tinh thiết, những vật này đều chỉ tại Đại Hạ vương triều khống chế bên trong. Rất nhiều tài liệu quý hiếm trưởng khống tại triều đình trong tay, bên ngoài chỉ cho phép triều đình vận dụng, thuộc về cấm vật loại hình, nhưng trên thực tế, chỉ cần các phe phái thế lực cấp nổi giá tiền, liền vẫn là có thể từ triều đình trong tay mua hàng cái gọi là cấm vật vật liệu. Loại này giao dịch không thể bày ở ngoài sáng, nhưng trên thực tế cũng là Đại Hạ hoàng đế ở bên trong, đông đảo cao tầng cộng đồng ngầm đồng ý Tinh La tông trận này giao dịch vốn là đàm được ổn thỏa, thế nhưng là Tinh La tông chủ bị Bảo Thọ chém giết đã vẫn lạc. Tinh La tông chẳng những bởi vì tông chủ vẫn diệt mà mất đi cường đại nhất trụ cột, lại chưa vị luyện khí cảnh đỉnh phong thủ tọa trưởng lão, cũng đa số bị Bảo Thọ đạo trưởng tại chỗ tru sát. Tinh La tông bên trong trụ cột bẻ gãy được 7-8 phần, từ Tam Lưu tông phái rơi xuống đến 18 Lưu tông phái, thậm chí còn có lúc khắc sẽ bị Bảo Thọ đạo trưởng san bằng sơn môn nguy hiểm. Chính là bởi vậy, tại công bộ quan viên trong mắt Tinh La tông chính là sâu kiến bình thường, đã không đáng để lo. Cái này một bút vật liệu, giá trị to lớn, thậm chí dẫn động thượng tầng quan viên tham nhiệm chia cắt cái này một nhóm vật liệu. Thuộc hạ trước đây, lấy Tinh La tông danh nghĩa, hướng kinh thành thúc giục nhiều lần, bọn hắn hết kéo lại kéo. Tiêu Hạc thấp giọng nói, về sau thuộc hạ suy đoán, cái này một nhóm vật liệu là bị Đại Hạ thượng tầng quan viên chia cắt, lợi dụng Bạch Hồng quan danh nghĩa, cũng rốt cuộc không có đạt được đáp lại. Ban sơ thời điểm, bọn hắn nuốt vào, là Tinh La tông vật liệu, là đắc tội rồi Bảo Thọ đạo trưởng Tinh La tông. Bây giờ bọn hắn nuốt vào, là Bảo Thọ đạo trưởng danh hạ Tinh La phân quan vật liệu. Bọn hắn đã biết được cái này một nhóm tài liệu phía sau, chính là Phong Nguyên Sơn, còn không nguyện ói ra sao. Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí bình thản, đạo quân, ngươi chưa từng nghe qua, trên quan trường ăn hết đồ vật còn có thể nhổ ra. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một già nua thanh âm, chính là Gia Cát Tư Đồ, hắn đi vào cửa, khom người thi cái lễ. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn hắn một cái, nói. Ngươi thấy thế nào? Gia Cát Tư Đồ hít một tiếng, nói. Nếu là bị chia cắt trước đó, lấy Bạch Hồng quan danh nghĩa thúc cái này một bút vật liệu, có lẽ hiện tại đã đưa tới cửa, nhưng là... Nhóm này vật liệu hiển nhiên là tại đạo trưởng chém giết tiền nhiệm Tinh La tông chủ về sau, tại tiếp thu Tinh La tông trước đó, liền đã bị chia cắt rồi. Cái này một nhóm vật liệu nếu là muốn di chuyển sơn môn sử dụng, tất nhiên là ngạch số to lớn, vật liệu chủng loại phong phú, liên quan đến rất rộng, liên lụy đến không ít quan viên. Bọn hắn đã sớm chia cắt hoàn tất, đồng thời ăn xong lau sạch tiêu trừ chứng cứ, thậm chí cha cũng chưa chắc có thể tra được ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay bọn họ ngân lượng, có lẽ đều đã bỏ ra, vật liệu có lẽ đã điều đi nơi khác sử dụng, mà lại Liệp Yêu phủ nội bộ thanh tẩy, ẩn ẩn có khuếch tán đến cái khác các bộ dấu hiệu, cũng không ít quan viên vì thế trên dưới chuẩn bị. Nói trắng ra là trong tay bọn họ chưa chắc có tiền, nếu là lại muốn cho đạo trưởng còn cái này một nhóm vật liệu coi như không phải táng ra bại sản, cũng muốn thương cân động cốt, dưới mắt bọn hắn hơn phân nửa cũng là đâm lao phải theo lao, chưa hẳn thật có thể đem nhóm này vật liệu phun ra. Trừ cái đó ra, Gia Cát Tư Đồ nói đến đây, chần chờ một lát. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, lặng lặng nói. Tiếp tục, Gia Cát Tư Đồ hít một tiếng, nói. Mà lại trong bọn họ chưa hẳn thuộc về cùng một trận doanh, trước đây có lẽ bởi vì tiền tài lợi ích tạm thời hợp tác, nhưng sau đó muốn phun ra ngân lượng đến, lại không thể như trước đó như vậy hòa khí. Gấu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói. Một cái kia một cái đánh chết, vơ vét gia tài. Gia Cát Tư Đồ run lên, sau đó ho khan thanh âm, nói. Vậy muốn đánh chết bao nhiêu cái? Tỉ như một vị nào đó hầu gia, hắn như liên quan đến việc này, nuốt một khoản tiền tài, nhưng không thuộc về công bộ quan viên, mà lại cùng một ít bên ngoài quan viên có cựu oán, sở dĩ chính là khăng khăng không nhả xuất tiền tới. Người đi đem bọn hắn từng bước đánh chết, chẳng phải là bị người lợi dụng thành mượn đao giết người đao. Nói, Gia Cát Tư Đồ càng là giang tay ra, nói. Còn nữa nói, bọn hắn sở dĩ không có sợ hãi, càng là bởi vì bọn hắn phía sau chính là nội tình trầm hậu Đại Hạ vương triều. Thế nhân đều biết, đạo quân có vô địch chi tư, có thể để cho Đại Hạ cao tầng đều vạn phần thận trọng, thậm chí như Bành Cảnh nhân vật như vậy, đối mặt đạo quân vậy cần phải tránh lui nhường nhịn. Thế nhưng là nói trở lại, đạo quân dù sao cũng là lực lượng một người, cũng không thể giết tới kinh thành, cùng đại hạ cử quốc chi lực chống lại. Bọn hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình, lại thân ở kinh thành. Gia Cát Tư Đồ nói như vậy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, cười đến giống như là một đóa hoa cúc nói. Bất quá đạo quân nếu là nguyện ý, để lão phu lâu dài ở vào Phong Nguyên Sơn bên trên, lão phu có thể nghĩ biện pháp đem cái này một nhóm vật liệu dần dần đòi hỏi trở về. Loại sự tình này cũng không phải man lực liền có thể làm thành, vẫn là muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen. Người muốn hao phí bao lâu mới có thể đọ sức thành công, đòi lại vật liệu. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi, trong vòng nửa năm, Gia Cát Tư Đồ ngang nhiên nói, đạo quán còn phải đợi thêm nửa năm khởi công. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, Gia Cát Tư Đồ lúc này ngơ ngẩn, bần đạo đã lớn như vậy, chỉ có hố người khác bạc thời điểm, lúc nào bị người khác hố qua bạc. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, nghiêng đầu phân phó nói. Tiêu quan chủ, đem thượng nguyên chiến thuyền mở ra. Gia Cát Tư Đồ kinh ngạc nửa ngày, mới lắp bắp nói. Đạo quân sẽ không thật nghĩ đánh tới đại hạ kinh thành, đem những này mệnh quan triều đình từng bước làm thịt a. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Bần đạo là đạo sĩ, đạo lý đạo không phải giang dương đại đạo cướp. Lần này, bần đạo phải đi cùng bọn hắn giảng đạo lý. Gia Cát Tư Đồ cúi đầu nhìn một chút hắn cầm kiếm tay, im lặng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm quá lâu, giảng đạo lý loại sự tình này, giảng một lần là đủ rồi. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Đạo quán đã khởi công, lão nhân gia ngài đã tích trên Phong Nguyên Sơn, liền trước thay bần đạo chiếu khán 1-2, lần này đi 3-5 ngày, bần đạo liền sẽ trở về. Hắn nói như vậy, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy gấu nhỏ thằng nhãi con đã bày ra một tấm vải đến, chính chồng mông lên, côi cái đuôi, đi đến bên cạnh chứa đồ vật. Trang đều là cái sẻng, chùy, dây thường chờ một chút sự vật. Ngươi làm gì? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hỏi. Thu thập một chút a, gấu nhỏ thằng nhãi con run lên, sau đó khom lưng cúi đầu từ hai đầu chân ngắn nhỏ trung gian thăm dò nhìn lại, đối đầu Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt hồ nghi lấy nói. Lão gia không có ý định mang ta lên nha, quay đầu sẻng bụi trên từng chuyện này, lão nhân gia ngài muốn đích thân động thủ. Bảo Thọ đạo trưởng lâm vào trong trầm mặc, Gia Cát Tư Đồ đám người cũng đều một mặt mờ mịt. Gấu nhỏ không khỏi sờ sờ trên đầu độc giác lầu bầu nói. Ta gần đây sẻng bụi trên tường kỹ thuật khá tốt mà lại chúng ta đạo quán khởi công thời điểm ta còn đều hỗ trợ. Tiếp tục dọn dẹp xong, Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, đám người càng thêm trầm mặc không nói gì. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng đi ra khỏi đạo quán bên ngoài. Gia Cát Tư Đồ đi theo ra tới. Lão gia hỏa này lần này về Phong Nguyên Sơn, trước đó cũng không biết Tinh La phân quan có một nhóm vật liệu bị chia cắt, hắn trở về có khác một chuyện bẩm báo. Đương nhiên, chỉ là thuận tiện cọ một cọ Phong Nguyên Sơn linh khí. Ngươi muốn cùng bần đạo nói cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng dừng bước lên tiếng hỏi. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói. Liệp Yêu phủ nội bộ thanh tẩy, đã bụi bặm lắng xuống, lần này, kỳ thực thuộc về đại hạ cao tầng thay đổi, thậm chí đến trước mắt bắt đầu khuếch tán đến cái khác các bộ. Đây coi như là thượng tầng vì đoạt quyền một trận huyết tinh tranh đấu. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói. Nhìn ra được mà lại vừa rồi ngươi cũng đã nói, những cái kia ăn bần đạo tài liệu ra hỏa, rất có thể ngay tại dùng tiền chuẩn bị. Gia Cát Tư Đồ tiếp tục nói, biên cảnh luân hãm về sau, quốc sư che chở rất nhiều quân dân, trốn vào cổ khư trước mắt chẳng biết đi đâu, hoàng đế mượn cơ hội này thanh tẩy triều đình, quá khứ có khuynh hướng quốc sư nhất mạch cơ bản đã bị từ bỏ chức vị quan trọng. Tỷ như chức Liệp Yêu phủ chủ, đã sớm bị cầm nã, đánh vào trong thiên lao. Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ chủ Sự Dư Đa, làm Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử cũng đã bị áp giải kinh thành. Nói đến đây, Gia Cát Tư Đồ nhìn Bảo Thọ đạo trưởng liếc mắt lại nói. Còn có Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ tiền nhiệm người chủ sự, nghe nói hắn cùng với đạo quân giao tình thâm hậu. Mấy trăm vạn lượng bạc giao tình, nào chỉ là giao tình không ít. Bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, hỏi. Văn đại nhân vậy xảy ra vấn đề rồi. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói. Hắn vốn đã bị từ bỏ Liệp Yêu phủ chức vụ, theo đạo lý nói sẽ không nhận liên lụy, thế nhưng là... Nói đến đây, hắn dừng lại, mới tiếp tục nói. Căn cứ lão phu tại Liệp Yêu phủ hảo hữu Chí Giao đề cập, đại hạ cao tầng tựa hồ muốn để Văn đại nhân, đến Phong Nguyên Sơn đi một chuyến, mượn hắn cùng với đạo quân ở giữa giao tình, làm một việc. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lúc này hỏi. Sự tình gì? Gia Cát Tư Đồ đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể ngược lại không biết được, nhưng này vị văn đại nhân trước đây đã bị bắt được, bây giờ thân hãm trong lao ngục, chắc là không có đáp ứng cao tầng yêu cầu. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên buông tiếng thở dài, nói. hắn đã sớm bị bắt nhưng mà bần đạo lại không thu được tin tức, xem ra Thiếu Dương phân quan cái này một nhóm đệ tử, ngươi phải nhanh một chút thay bần đạo dậy nên mới được, nếu không bần đạo đối với các phương gió thổi cỏ lay, hoàn toàn không biết cũng thật là không tiện. Trước đó, phàm là đối ngoại tin tức không phải dựa vào Liệp Yêu phủ phương diện chính là dựa vào Cửu Tiêu Tiên Tông phương diện, lấy được cơ bản đều là liên quan tới săn giết bảng yêu ma tin tức. Nhưng dính đến phương diện khác tin tức, nhất là Liệp Yêu phủ bản thân tin tức, Bảo Thọ đạo trưởng liền không thể nào biết được. Văn đại nhân là bởi vì bần đạo mà bỏ tù, dù sao cũng nên đi xem một cái hắn. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía kinh thành phương diện, sờ lên cằm tự nói. Dù sao lần này cũng muốn đi kinh thành đi một chuyến, vừa vặn gặp hắn một lần. Hắn nghĩ như vậy, đuổi rồi ra Cát Tư Đồ, lại hướng dưới núi đi đến. Dưới núi có đầu chó hoang, nhìn Bảo Thọ đạo trưởng liếc mắt, bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nói. Vô Cực Ma Tông tông chủ, 3 ngày trước tại Trung Châu xuất hiện qua. Con chó này hiển nhiên cũng là Diêm La Điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu gần đây luyện chế hóa thân. Trung Châu nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Hắn là hướng kinh thành phương hướng đi. Ân lão cầu dừng một chút nói. Hắn trước đây tự hồ một mực tại Thanh Minh Châu tìm kiếm cái gì, nhưng từ khi Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần truyền khắp Thanh Minh Châu các nhà các hộ về sau, các phương yêu ma tại lão nhân gia ngài trong mắt đã là không chỗ che thân, hắn liền rốt cuộc chưa có tới Thanh Minh Châu. Lần này, ân mẫu cho rằng, hắn là lấy được tin tức gì, hoặc là cùng một ít tồn tại đạt thành giao dịch cho nên mới đi hướng kinh thành. Kinh thành, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc ngưng lại tâm đạo, xem ra bần đạo xác thực cũng nên hướng kinh thành đi một chuyến rồi. Nói trở lại, xuyên qua đến nay gần một năm, tại Đại Hạ Vương Triều hoạt động nhiều như vậy thời gian, còn không có được chứng kiến kinh thành là bực nào phồn hoa rầm rộ, vừa vặn thấy chút việc đời. Ân mỗ cáo từ, kia chó hoang khẽ gật đầu, liền muốn thối lui. Ngươi ở đây trong kinh thành, nhưng có hóa thân. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Ân lão cầu trầm mặc nửa ngày, mới nói. Ân mỗ trước đây vậy thúc đẩy 2 cỗ hóa thân, đã hướng kinh thành đi. Đến lúc đó lại đến thấy bần đạo một lần. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, bỗng nhiên đưa tay, nói. Cho một sợi pháp lực tới. Ân lão cầu trầm mặc hồi lâu, ngữ khí hơi có vẻ đắng chát mới nói. Không phải đã cho sao? Lần trước ngươi cho quá sảng khoái. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Các ngươi loại này ma đạo xuất thân, mặc dù luôn luôn vậy thức thời, nhưng là bần đạo không tin ngươi sẽ chân chính đem tính mạng giao ra. Như bần đạo suy đoán không sai, ngươi có Diêm Ma Thiên Tôn bộ phận thần thông, có thể xoay chuyển pháp lực khí tức. Nếu là bần đạo suy đoán không sai, lần tiếp theo bần đạo lấy trước ngươi lưu lại pháp lực chú sát hơn phân nửa chú không đến trên người của ngươi. Ân lão cầu lập tức không nói, ánh mắt lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay chuyển pháp lực khí tức tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành, mà là dần dần cải biến đến cuối cùng, mới là hoàn toàn khác biệt. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Ngươi mỗi tháng mùng 1 đều muốn đến Phong Nguyên Sơn đi một chuyến, dâng lên ngươi một sợi pháp lực bằng không mà nói, bần đạo mỗi tháng mùng 2 chú ngươi một lần. Đạo quân thật sự là tâm tư tỉ mỉ, ân lão cầu không khỏi thở dài một tiếng, há mồm phun ra một đạo pháp lực hiến lên. Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng thu rồi pháp lực thần sắc lãnh đạm tâm đạo. Ngoại giới đều truyền, bần đạo chỉ một người một kiếm, chấn nhiếp bát phương, cường đại vô song, lấy man lực chấn áp thiên hạ, hôm nay liền để ngươi Ân Hiểu cũng biết, bần đạo mắt sáng như đuốc, mưu tính sâu xa. Ân lão cầu yên lặng thối lui, đôi mắt ảm đạm, nỗi lòng lộ ra vạn phần trầm thấp. Mà cùng lúc đó, ngoại giới vậy bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng trở về, mà dẫn tới thế lực khắp nơi, vì đó yên lặng. Đạo sĩ kia quả nhiên vẫn là giả chết thiết lập ván cục. May mà chúng ta các phương cẩn thận, không có tùy tiện leo lên Phong Nguyên Sơn, nếu không liền lại là như lần trước như vậy, thương vong thảm trọng. Nào chỉ là thương vong thảm trọng, không nên quên, trong môn cường giả bị hắn chém giết về sau, còn muốn cho Phong Nguyên Sơn dâng lên nhận lỗi. Trước đó đạo sĩ kia sau đó còn điều khiển chiến thuyền, trèo lên các nhà sơn môn, yêu cầu nhận lỗi, để các nhà mặt mũi mất hết, lại Thượng Nguyên Tiên Tông càng là chủ động đem nhận lỗi đưa đến ngoại giới. Đương thời đạo sĩ chiến thuyền, vẫn là từ Thượng Nguyên Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão trong tay đoạt tới. Tiên Tông đều nhịn xuống cái này một hơi, chúng ta nếu là leo núi, quả thực là tai họa ngập đầu. Các phương nghị luận ầm ĩ, lại phần lớn đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà lúc này Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, làm trưởng giáo lão giả áo bào trắng, không khỏi cảm thán nói. Tai họa di ngàn năm, cái này tiểu đạo sĩ cuối cùng chưa đầy ngàn năm, coi như diễn pháp động thiên, đều không đem hắn chôn vùi trong đó. Nói đến đây Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nhìn về phía trong môn trưởng lão cười hỏi. hắn mỗi một lần giả chết đều sẽ có trưởng giáo cấp nhân vật vẫn lạc, lần tiếp theo lại truyền ra cái chết của hắn tin tức, chư vị còn tin sao? Cố tập trưởng lão lúc này cười lạnh nói, lại có người tin hắn, chính là trên đời này đệ nhất xuẩn tài. Thật làm thế nhân đều là xuẩn cá sao? Thôn Âm Sơn, Diêm La Điện, Vô Cực Ma Tông chờ tông phái, đều là trung nguyên cảnh bên ngoài, hỗn loạn cổ khư đại địa bên trên ma tông. Bực này tông phái truyền thừa nội tình trầm hậu, kỳ thực không thể so tiên tông kém, chỉ là bọn hắn xuất phát từ hỗn loạn đại địa phía trên, kém xa đại hạ như vậy thái bình an ổn, không có cách nào an tâm phát triển lớn mạnh, cho nên phải so tiên tông yếu đến một bậc. Chỉnh thể mà nói, Thôn Âm Sơn, Diêm La Điện, Vô Cực Ma Tông các loại, như đặt ở đại hạ vương triều cảnh nội, vẻn vẹn hơi kém tại ba đại tiên tông, kỳ thực còn cao hơn tại 12 đỉnh tiêm đạo phái. Cái này tam đại ma tông cũng coi là giữ thiên địa đỉnh tiêm thế lực. Nhưng bọn họ trưởng giáo hoặc là thái thượng trưởng lão, lại liên tiếp vẫn lạc tại cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay. Mấy ngàn năm truyền thừa tu hành, mấy trăm năm đạo hạnh, bọn hắn lại đánh không lại đạo sĩ kia 20 năm tu hành thành quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cảm thán nói, không biết nên nói đạo sĩ kia thật là khiến người sợ hãi thán phục, vẫn là nên nói bọn hắn quá phế vật đâu. Cố tập trưởng lão yên lặng nhìn trưởng giáo sư huynh liếc mắt, nhớ tới thù cũ, không khỏi nói. Trưởng giáo sư huynh địch nổi đạo sĩ kia sao? Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo một cước đem hắn đạp lăn, cả giận nói. Cố tập trưởng lão xì một tiếng khinh miệt, tức giận xuống núi tâm đạo. Suốt ngày không cố gắng tu hành, liền biết nhìn lén sư thì tắm phế vật trưởng giáo. Còn không biết xấu hổ nói người khác nhà trưởng giáo phế vật. Giờ khắc này hắn không khỏi nhớ tới chính đương thời chuẩn bị đến hậu sơn luyện kiếm, trông thấy còn chưa trở thành trưởng giáo sư huynh, lặng lẽ sờ sờ từ trên núi bỏ xuống tới. Sau đó hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị trưởng giáo sư huynh đánh ngất xỉu, tại sau khi tỉnh lại, tóc chưa khô sư thì đem hắn hung hăng treo lên đánh một trận. Bị đánh xong sau, hắn mở ra sưng hai mắt, trông thấy sư tỷ ngay tại hướng trưởng giáo sư huynh nói lời cảm tạ, thật cảm tạ sư huynh bắt được bản thân đồ vô sỉ kia. Mà cùng lúc đó, kinh thành trong hoàng cung, Bành Cảnh vậy đã truyền về tin tức Bảo Thọ đạo nhân tái hiện tại thế, đồng thời chém giết Diêm La Điện đại điện chủ. Đạo sĩ kia quả nhiên không có vẫn lạc, đại hạ lão già trầm giọng nói. Hiển nhiên lại muốn mượn một lần giả chết đến dẫn động các phương mắc câu, cũng may trước đây có tiền lệ, các phương cẩn thận, nếu không lại là một trận gió tanh mưa máu. Không chỉ là có tiền lệ a, đại hạ hoàng đế sắc mặt băng lãnh, nói. Nếu không phải Diêm La Điện đại điện chủ trước một bước quyết đoán, vào trong cạm bẫy, bị hắn chém giết đi, chỉ sợ các nhà muốn như trước đó như thế, bị hắn một lưới bắt sạch. Kia Diêm La Điện đại điện chủ, Dương Thần cảnh đã là đại thành, tăng thêm Diêm La Điện truyền thừa, hắn một thân bản lĩnh không kém hơn Dương Thần đỉnh phong cấp độ, Liệp Yêu phủ cao tầng hợp lực vây giết đều bị hắn trốn chạy đi. Đạo sĩ kia bản lĩnh, đặt ở thế gian Dương Thần đỉnh phong cấp độ cường giả bên trong, tất nhiên đã là cực cao hàng ngũ, cũng có khả năng đã có ngụy tiên cấp chiến lực. Thế nhưng là trước đây không lâu, hắn mới thành tựu Dương Thần, như thế nào có sức chiến đấu cỡ này? Tuổi còn trẻ đã có bực này bản lĩnh, trưởng thành nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng, nếu là lại không có thể kịp thời đem hắn chế trụ, chẳng phải là chờ chấm đại sự công thành về sau, đều ép không được hắn. Đại hạ hoàng đế trong mắt tràn đầy cực kỳ ngưng trọng sắc thái. Mà ở lúc này, liền thấy cách đó không xa, hiện ra một ông già đến, rõ ràng là quốc vận chính thần, đại hạ cao tổ. Bệ hạ không cần sầu lo như vậy, trừ đời thứ nhất thần hoàng chính quả bên ngoài, không còn thành tựu chân tiên phương pháp. Cao tổ chính thần ngữ khí bình thản, chậm rãi nói. Bệ hạ nếu có thể thành sự, có thể so với chân tiên tái hiện, hắn mạnh hơn lại có thể thế nào? Cao tổ lời nói chính là, hoàng thất lão giả khom người lên tiếng, đại sự sắp thành, vẫn là mời lão tổ hao tâm tổn trí. Đại hạ hoàng đế nói như vậy đến, lại cùng hai vị hoàng thất tiên tổ thương nghị một phen, mới là ôm nặng nề tâm tư, trở lại tẩm cung. Nhưng không có bao lâu, liền nghe được Liệp Yêu phủ truyền đến tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ nhận được tin tức Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo nhân, chính điều khiển thượng nguyên chiến thuyền, hướng kinh thành mà tới. Cái gì, đại hạ hoàng đế tỉnh cả ngủ, cả giận nói. Ở thời điểm này, hắn không ở Phong Nguyên Sơn xây dựng hắn đạo quan, đến kinh thành muốn làm gì? Không chỉ là đại hạ hoàng đế, lúc này thế lực khắp nơi, đồng đều đã biết được tin tức. Phong Nguyên Sơn bên trên, xuất ra một chiếc chiến thuyền, trực tiếp hướng Trung Châu phương hướng mà đi, chỉ hướng kinh thành chỗ. Mà ở lúc này, xuất từ Phong Nguyên Sơn chiến thuyền, đã ngang Thanh Minh Châu, liên tục qua Tam Châu chi địa tiến vào Trung Châu cảnh nội. Mặt trời mọc trước đó, có thể đạt tới kinh thành chỗ. thượng cổ chiến thuyền, cực kỳ thuận tiện, vậy cực kỳ nhanh chóng, so độc thân điều khiển độn quang đi đường, thực sự nhanh hơn nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng ngồi ngay ngắn khoang tàu bên trong, uống một hớp trà, thần thanh khí sảng, mỉm cười nói. Trước đây lái thuyền trải qua Bạch Vũ Châu, 12 đạo phái một trong Hợp Nhạc Cốc đưa lên 3 cây thượng cổ linh trà cây vì nhận lỗi, cái này quan danh thượng cổ hai chữ linh trà, quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc đạo quán còn không có xây xong, nếu không liền nên trồng xuống. Thanh âm hắn rơi xuống, liền nghe được gấu nhỏ nãi thanh nãi khí mở miệng. Nghe nói đại hạ hoàng thất hậu hoa viên, trồng thượng cổ bàn đào thụ, là thượng cổ thần đình di trùng, mỗi một khỏa đều cực kỳ chân quý, có tẩy kinh phạt tùy hiệu dụng, mà lại hột vẫn là luyện chế thiên cực đạo đan tài liệu chính. Đúng, Định Quân hầu gia trồng một gốc thiên phượng hoa, mỗi khi nở rộ thời điểm, hương hoa tràn ngập, có trợ giúp cảm ngộ tu hành. Còn có quốc sư phủ bên trong, còn cất chứa mấy mai thượng cổ kỳ thạch mặt khác. Gấu nhỏ ngồi ở trên mặt bàn, chính bẻ ngón tay, một sự kiện theo nó trong miệng nói ra. Bảo Thọ đạo trưởng run lên nửa ngày, mới nói, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Gấu nhỏ đầy mặt vô tội, sờ lấy nhỏ độc giác nói. Đây không phải đến kinh thành làm việc nha, hãy cùng Trần Họa hỏi thăm một chút, đây cũng là lão nhân gia ngài trước kia dạy a, chiếu chúng ta trước kia quy củ cũ trước tiên cần phải dò xét gió, sau đó điều nghiên địa hình, còn có. Khụ khụ, Bảo Thọ đạo trưởng một cái tát liền đem nó đập bay, cả giận nói. Chúng ta là tới nói đạo lý, không phải làm giang dương đại đạo, như ngươi vậy còn thể thống gì. Hắn nói như vậy, phát hiện bên cạnh Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Mạnh Thu, Lưu Thanh, đều dùng 10 phần ánh mắt cổ quái, nhìn lại. Sau đó liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, đầy mặt tự trách, đau lòng nhức óc thở dài. Đều là bần đạo không có bảo vệ tốt nó, từ khi bị Trác Thư Sùng bắt được về sau, tại bên ngoài 2-3 ngày đi học hỏng rồi. Cách chương.